Chương 195, Lục Đạo Mạ Đà Dạ. Chương 195, Lục Đạo Mạ Đà Dạ thật chặt nhìn chăm chú trước mặt giành lấy cuộc sống mới Uchiha Mạ Đà Dạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ một mặt nghiêm nghị nói, Mạ Đà Dạ ngươi thay đổi năm đó ngươi tuy rằng cao ngạo, nhưng đối với tộc nhân con nở không đến mư cờ máu lạnh như vậy đang lợi dụng xong đối phương sau, còn muốn tàn phá tinh thần của hắn đối mặt hắn kia tràn đầy sự thù hận ánh mắt. Ngươi liền một chút cảm xúc đều không có sao? Ngươi thấy được ổ bị tổ ổ phía dưới cái kia trả cờ dạ là sẽ phi lôi thần chi thuật hậu bối à? Mạ Đà Dạ đầu tiên là ngạc nhiên một phen, sau đó cười gần Hạt Hỉ Dạ Mạ. Ngươi quá ngây thơ rồi, là địch nhân liền muốn nghĩ tất cả biện pháp đem này tiêu diệt, không có tàn nhẫn. Lanh huyết này vừa nói lúc trước cũng là bởi vì ngươi do dự thiếu quyết đoán, ngây thơ cho rằng dựa vào cân bằng sức chiến đấu liền có thể tránh khỏi chiến tranh. Kết quả đây sau đó tháng ngày còn không phải chiến loạn không ngừng. Hiện nay sai lầm này thế giới, chính là ngươi một tay tạo thành Hạt Hỉ Dạ Mạ, chỉ có gây thành tất cả những thứ này bi kịch ngươi. Nhất không có tư cách chỉ trích ta. Nghe được Mạ Đà Dạ như vậy vừa nói, Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm xúc không khỏi thấp rơi xuống. Nếu như lúc trước chính mình không có đem vi thu phân phát ra ngoài, là không phải thì sẽ không gây nên sau khi mấy lần đại chiến. Như vậy thì sẽ không có nhiều người như vậy bởi vậy hy sinh. Nếu như ngu ngốc Hạt Hỉ Dạ Mạ người có thể hay không bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi. Hạ Sĩ Mạ Kỷ Tu đông nhiên xuất hiện ở Hạt Hỉ Dạ Mạ bên người. Quay về hắn chính là một trận mắng to cửa trách xong Hạt Hỉ Dạ Mạ sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mới quay đầu lạnh lùng nhìn ủ trí hạ mạ đạ dạ, rêu cực nói, lúc nào, chúng ta ủ trí hạ mạ đạ dạ đại nhân, dĩ nhiên cũng sẽ múa mép khua môi công phu nhìn này cắt câu lấy nghĩa lời nói, bình thường không ý tờ huấn luyện. Miệng độn đi không để ý tới mạ đạ dạ nghi hoặc miệng độn là cái gì, hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp phản bác. Năm đó nếu như không phải Hạt Hỉ Dạ Mạ thành lập Cổ Nổ Hạ Nhẫn Thôn, như vậy thì sẽ không có hiện nay cái này phồn vinh phát triển thời đại, không chắc còn dường như Sẻn Gô Cụ thời đại bình thường. Trung quanh chiến loạn không ngớt. Liền ngay cả người tuổi thọ bình quân cũng chưa tới 30 tuổi để như vậy thời đại tiếp tục nữa. Mới thật sự là tội không thể tha thứ. Mạ Đà Dạ ngắm nhìn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tụ, bình thản nói rằng, ồ từ Z tình báo đến xem. Ngươi chính là Nỉ Dạ Liên Quân thống soái tối cao, hãy ạ xì mà kỳ tủ quả nhiên rất trẻ trung bất quá, cha mẹ ngươi liền đã không dạy ngươi, đại người lúc nói chuyện, đứa nhỏ chớ sen mồm sao? Thần La Thiên Trinh một đạo mạnh mẽ vô hình sức đẩy nhất thời hướng về bốn phương tám hướng ép đi, giống như cùng một đạo dày không khí tường giống như vậy, đem hết thể tất cả đều đẩy trở. Về do ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tự mình sử dụng ra đến Thần La Thiên Trinh. Liền ngay cả Hạt Hỉ Dạ Mạ bọn người không dám gắng đón đỡ, mọi người lúc này dồn dập thuấn thân thoát đi, trực tiếp nhảy xuống thập vĩ. Nhìn tình cảnh này, Mạ Đà Dạ khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Đem mọi người tạm thời bước lui, chính là mục đích của hắn một trong, mà mục đích khác chính là ẩm. Liên tiếp phá nát tiếng truyền đến, áp chế ở thập vĩ đầu, đuôi hai nơi minh thần môn, trực tiếp bị Mạ Đà Dạ dùng Thần La Thiên Trinh làm hỏng thoát ly ràng buộc. Thập vĩ lúc này nhìn trời phát sinh một tiếng giống to. Phát tiết chính mình bất mãn cùng thoát vây vui sướng giống to. Sau khi thập vĩ bỗng nhiên thân thể một thấp, một cái nhảy lên liền hướng phương xa chạy đi. Lẽ nào thập vĩ là sợ bị Hạt Hỉ Dạ Mạ lần thứ hai phong ấn không được? Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc này hô to lên tiếng, Mạ Đà Dạ là muốn đi nắm bắt bắt vĩ cùng kỳ u bị nhanh đi chợ giúp nạ rủ tổ, nhưng là đối với sớm có dự mưu Mạ Đà Dạ mà nói, hết thể đều đã quá muộn. Nạ rủ tổ Mỹ nạ tổ cùng ký nỡ bệ vốn là cách thập vĩ không xa, mà nạ rủ tổ giờ khả cờ na y, đang tại mở ra kỳ hữu bị hình thức, tàn nhẫn tàn bạo. Mạ Đà Dạ sử dụng sở xạ nù một phân thân, Mạ Đà Dạ khống chế được thập vĩ nhảy đến nạ rủ tổ phụ cận trong nháy mắt, liền trực tiếp phát động công kích, luân mộ biên ngục một đạo vô hình cái bóng nhất thời từ lớp trên người phân ra, sau đó quay về nạ rủ tổ công tới. Nói là cái bóng, kỳ thực cũng chỉ là một cái hình dung. Mạ Đà Dạ dùng luân mộ biên ngục sử dụng công kích, là nằm ở luân mộ dị không gian bên trong chính mình cái bóng phân thân không chỉ có công kích cùng phòng ngự đều dị thường kinh người, còn hoàn toàn miễn dịch công kích vật lý, chỉ có đồng dạng nắm giữ gìn nghệ gàng người mới có thể nhìn thấy, hoặc là sử dụng lục đạo tiên thuật người mới có thể cảm giác được. Coi như nạ dụ tổ nà mờ ở kỳ hữu bị hình thức bên trong, cun ở dê không cảm ứng được luân mộ biên ngục công kích, rầm ầm ầm liên tiếp 3 tiếng va chạm. Chuyên đến, nạ dụ tổ. Mỹ nạ tổ cùng ký nơ bệ ẹ ba người không cảm giác chút nào liền bị mạ đạ dạ cho một đòn trọng thương. Kỳ hù hù bị cùng bắt vì hai cái thân thể to lớn nhất thời bị đánh trúng nào tới, nhất thời lên không được bị thương nặng nhất chính là Mỹ nạ tổ. Nếu như không phải kỳ hù hù bị thuộc tính âm trả cờ ra bảo vệ lời nói, chỉ là đòn đánh này, rồi sẽ muốn Mỹ nạ tổ mệnh mà mạ đạ dạ trong nháy mắt liền khống chế được thập vị phụt lên ra ba cái quái dị năng lượng, đem kỳ hù hù bị. Bắt vị nắm lấy ma nhờ mẹ vừa kéo. Trạng thái hư nhược hạ ba người hầu như không cách nào phản kháng liền bị rút ra bắt vị cùng kỳ hù hù bị trả cờ dạ nạ rủ tổ ở phụ cận chiến trường ủ chỉ hạ xả xù kẻ. Nhìn thấy nạ rủ tổ bị rút đi vi thu sau không rõ sống chết nằm ngã xuống đất, lúc này thất thanh hô to. Sau đó đầy mặt lửa giận nhìn chằm chằm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trực tiếp ngưng tụ ra ạ mạ tệ giặt chi mất. Quay về mạ đạ dạ liền vọt tới không nên tới gần mạ đạ dạ vừa vặn đuổi tới hạt hỉ dạ mạ phát sinh gầm lên giận dữ, nhắc nhở xạ xù kẻ. Đồng thời trong tay bỗng nhiên kết ấn, sử xuất cường lực công kích có vài khổng lồ một lòng dưới đất chui lên, lấy thấy chết không sờn khí thế. Quay về mạ đạ dạ trùng va tới hạ nghe tới hạt hỉ dạ mạ lớn tiếng nhắc nhở thời gian, xạ xù kẻ đã muốn ý thức được không đúng, nhất thời dừng lại thân hình. Trực tiếp đem sở xả nổ trong tay ả mạ tệ giặt chi mất hướng về mạ đạ dạ bắn ra. Đáng tiếc tuy rằng xả sủ kẻ phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm. Một đạo vô hình công kích trong nháy mắt đã đột phá sở xả nổ phòng ngự. Mạnh mẽ lực xung kích đem xả sủ kẻ cực lực hút bay đồng dạng, còn không chờ một long tiếp cận mạ đạ dạ bên người, liền bị vô hình công kích, dồn dập gây vơ, vô lực hướng về khu vực rơi xuống cho tới ả mạ tệ giặt chi mất. Trực tiếp liền bị cái bóng cho phát bay. Ả mạ tệ giặt chi hỏa tuy nói là không có gì không cháy, nhưng đến cùng không có đạt đến thiêu đốt không gian tình cảnh có luân mộ biên ngục phòng hộ mạ đã ra, đối với bình thường công kích đã hoàn toàn không thèm để ý. Không nên hoảng loạn đại ca. Thời gian quá ngắn lời nói liền không cách nào khiến ra cường lực công kích, luân mộ biên ngục phòng hộ không phải tốt như vậy. Phá tổ bị giả mạ khuyên bảo muốn phát hỏa hạt hí giả mạ, nhẹ giọng nói rằng, không cần lo lắng, có mạ kỳ tù ở. An toàn của bọn họ không có vấn đề. Ha ha, mạ đạ dạ quay đầu nhìn về chạy tới hạt hì dạ mạ chờ người, khẽ cười nói, các ngươi đến rất đúng lúc có thể chứng kiến này lịch sử tính một khắc, làm vì nì dạ các ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng ta, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sắp trở thành thứ hai. Lục đạo tiên nhân thậm chí là vượt qua lục đạo mạ đạ dạ biểu hiện sục sôi lên tiếng giống to. Mà hậu chiêu lên cấp tốc kết cái lục đạo thập vi cứu ấn trực tiếp đem thân hình khổng lồ thập vi hấp thu vào trong cơ thể mình mãnh liệt loạn lưu lấy mạ đạ dạ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào, nhấc lên vô số cho bụi che đậy tầm mắt của mọi người. Làm bụi mù tiêu tan thời gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là hình thái đại biến đủ trí hạ mạ đạ dạ trên người mặc đế trắng câu ngọc pháp bào, trái tay cầm mặt trăng tiêu chí pháp trượng. Sau người còn có chi nở cái cầu đạo ngọc nổi lơ lửng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã muốn thành công trở thành, kế lục đạo sau khi thứ hai thập vĩ gì nụ gì kỳ hiện tại hẳn là xương vị, lục đạo mạ đạ dạ chiếm được thập vĩ sức mạnh sau, không khỏi đưa tay phải ra, qua lại khuất rồi hai lần. Không kìm lòng được than thở, đây chính là thập vĩ sức mạnh có thể cảm nhận được vô tận sức mạnh từ trong cơ thể quần quận không ngừng mà tuôn ra cái này sức mạnh. Thực sự là khó mà tin nổi cảm thán song sau, mạ đạ dạ lúc này mới quay đầu nhìn về hạt hỉ dạ mạ chờ người. Lúc này mạ đạ dạ một mặt nhẹ như mây gió, bất cứ chuyện gì đều không để vào trong mắt dáng vẻ bình thản nói, mới vừa lấy được sức mạnh, còn có chút không thuận tay. Liên bắt các ngươi đến thử xem chiêu nói xong, mạ đạ dạ tay phải hướng về hạt hỉ dạ mạ phương hướng vung lên. Sau người chi nở cái cầu đạo ngọc bên trong, nhất thời bay vụt ra ba cái. Quay về hạt hỉ dạ mạ chờ người phóng đi. Ở phi hành trên đường, cầu đạo ngọc hình thái chuyển đổi, biến hóa thành ba thanh sắc bén trường đao màu đen. Nhìn thấy tình cảnh này, hạt hỉ dạ mạ nào dám thất lễ ở trong mọi người, nhưng là chỉ có hắn mới có thể tiên thuật ra tiên thuật một độn bảng bài chi thuật. Một mặt có giữ tợn răng nanh quỷ mặt tấm khiên nhất thời chắn trước mặt chúng nhân, đem cầu đạo ngọc hình thành trường đao ngăn cản ở ngoài. Thừa cơ hội này, hạt hỉ dạ mạ bên cạnh tổ bị dạ mạ sử dụng ra thủy đoạn ba. Một đạo bé nhỏ cao áp cột nước lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, cấp tốc phun ra hướng về lục đạo mạ đạ dạ đối mặt có thể cắt chém sắt thép cao áp cột nước. Mạ đạ dạ nhưng là động đều chẳng muốn động một hồi. Sau đó cầu đạo ngọc lại có ba cái tung bay đến mạ đạ dạ trước người, hình thành một mặt tấm khiên bảo vệ mạ đạ dạ bay vụt mà đến cột nước giống như cùng bản không tồn tại giống như vậy. trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị cầu đạo ngọc cho xóa bỏ ngay ở tổ bị giả mạ hấp dẫn lấy. Mạ đạ giả chú ý thời điểm, một đạo ảm đạm ánh đao màu đen từ mạ đạ giả phía sau xẹt qua quỹ tích huyền ảo, chặn ngang hướng về lục đạo mạ đạ giả chém tới. Đáng tiếc, đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ mạ đạ giả, năng lực cảm nhận không thể coi thường. Ở người sau lưng công kích thời gian liền đã phát hiện tung tích, chẳng qua là chẳng muốn né tránh mà thôi. Trái tay nắm chặt mặt trăng pháp trượng sau này vạch một cái, nhất thời cùng kia ánh đao màu đen đụng vào nhau. Hả, mạ đạ giả biểu hiện sững sờ, nghiêng đầu vừa nhìn, kia vốn nên cùng tổ bị ra mạ thủy đoạn ba như thế, bị trực tiếp xóa bỏ ánh đao màu đen dĩ nhiên cùng mình pháp trượng rằng có. Mạ đạ giả nhữ nhữ mày, cầm pháp trượng tay trái hơi dùng sức, đem kia ánh đao màu đen trực tiếp cho chết. Đi đến một bên khác bị chết đi, ánh đao màu đen tiếp tục hướng phía trước bay đi, đem dọc theo đường hết thảy tất cả dồn dập cho cắt ra, liền ngay cả cứng rắn nham thạch cũng không ngoại lệ, cái gọi là chém sắt như chém bùn. Chỉ đến như thế, đây chính là xạ củ mỏ đao thuật đang sử dụng tự nhiên năng lượng sau, nắm giữ mạnh mẽ lực sát thương ngăn trở tổ bị giả mà hai người công kích. Mạ đạ giả khẽ cau mày nhìn trước mắt ba người, nghi hoặc mà hỏi do có thể sử dụng tiên thuật hạt hỉ giả mà ngăn cản ta cầu đạo ngọc công kích, tổ bị giả mạ sử dụng nhẫn thuật để ta phương tùng cảnh giác, cuối cùng cái này có thể sử dụng tự nhiên năng lượng đao thuật cao thủ thừa cơ đánh lén. Giỏi tính toán bất quá, chân chính để ta lưu ý chính là mạ đạ giả vẻ mặt mang theo không ít ngưng trọng nói, các ngươi ba người, tựa hồ đối với ta mới chiếm được lục đạo chi lực rất là quen thuộc, cái này đổ là có chút ý tứ ủng có xạ gì gẳng, có thể thấy do ủ chỉ hạ ra bí truyền bia đá. Cũng không chỉ ngươi ủ chỉ hạ. Mạ đạ giả một cái thanh âm lạnh như băng đống nhiên chuyển đến, cắt đứt mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ ba người đối thoại. Mạ đạ giả quay đầu nhìn lại, người tới rõ ràng là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chưa xong. Còn tiếp.